Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi rồi hất hàm, bảo ý anh ta đi đi, tôi sẽ không tiễn. Nhìn thắng đi rồi, tôi quay đầu lẩm bẩm vào trong tường. Mới nói thế mà cũng bỏ đi. Anh đâu biết nghĩ đến cảm xúc của tôi đâu, đúng là thằng vô tâm. Ai bảo với em là tôi vô tâm? Tôi muốn biết cảm xúc của em như thế nào mà thôi. Tôi giật mình quay người lại. Thằng đứng đằng sau lưng tôi nhìn tôi đầy trìu mến. Tôi phải đứng dậy mất mấy hình mới lên tiếng. Sao anh còn ở đây? Không phải anh đi chăm sóc chị Trinh sao? Tôi không muốn gây hiểu lầm cho cả hai đâu. Là tôi tự muốn đến đây với em cơ mà. Nếu tôi bảo tôi quan tâm tới em thì em có tin hay không? Anh bị say nắng nên nói sàng à? Tôi muốn ngủ nên anh đừng đùa tôi nữa. Tôi không say nắng mà say em đấy. Câu nói của Thắng khiến tôi chợt khựng lại. Anh ta đang nói thật lòng mình hay là muốn trêu đùa với tình cảm của tôi đây? Tôi ngước mặt nhìn Thắng mà chưa biết phải nói gì. Thì anh ta đã cúi xuống nâng cằm tôi lên, rồi dùng đôi môi của anh ta nuốt trọn bờ môi của tôi. Tôi bị bất ngờ với hành động của Thắng, nên chỉ biết đẩy anh ta ra, mà vùng cái tát rất mạnh lên má của Thắng. Thắng bị tôi tát, khóe miệng anh ta rỉ ra một ít máu, và trên má in hẳn cả bàn tay của tôi. Thắng đưa tay xoa má rồi đứng im nhìn tôi. Cứ nghĩ rằng anh ta sẽ giận dỗi bỏ đi hay quát mắng tôi, thế nhưng anh ta không làm như vậy. Bàn tay của tôi cũng đau rát vì dùng lực quá mạnh tát vào má Thắng, nên mặt tôi kẽ nhăn lại. Thắng lùi người cách tôi một khoảng rồi nói. Xin lỗi vì đã hành xử không đúng với em, nhưng đó là những gì mà con tin tôi muốn làm. Anh có vấn đề không thế? Tôi không phải là loại con gái dễ dãi đâu nha. Chúng ta chỉ là vợ chồng 2 năm thôi. Nếu tôi muốn em kéo dài hợp đồng với tôi thì sao? Em có đồng ý không? Theo anh thì tôi có đồng ý không? Anh có thăm người yêu của anh đi. Đừng để tôi phải đổi ý cho anh quan tâm tới chị ta nữa. Tôi chỉ muốn quan tâm tới em thôi. Nếu như em để ý tôi quan tâm tới Trinh thì tôi sẵn sàng đi liền. Anh... Tôi tức tối nhìn Thắng không nói nên lời. Chẳng biết vì sao tôi lại cảm thấy không vui khi Thắng quan tâm tới chị Trinh. Thắng nhìn tôi cười nhàn nhạt rồi nói. Tôi làm sao? Tại sao sắc mặt của em lại xấu như thế? Em không muốn tôi đi à? Đừng bảo là em ghen nhé. Nghe Thắng nói, tôi vội vàng lên tiếng bao biện. Anh điên à? Tôi làm ghen làm gì chứ? Tôi với anh có gì đâu mà phải ghen. Anh hoang tưởng nó vừa vừa thôi. Thắng gõ vào trán tôi rồi đáp lại. Em không ghen, nhưng ánh mắt của em đang ghen đấy. Mà thôi, từ từ em sẽ phải thừa nhận điều đó thôi. Tôi định mắng cho anh ta mấy câu thì ba mẹ chồng tôi bước vào. Mẹ chồng tôi đặt cái cặp lồng lên bàn rồi nói. Thế nào, đã đỡ hơn con? Mẹ mang cháo gà của Hoa nấu vào đây, con ăn nhanh cho khỏe nhé. Con cũng đỡ hơn rồi mẹ ạ. Thế ba mẹ đã ăn tối chưa ạ? Mẹ chồng tôi kéo ghế cho ba chồng ngồi rồi cất tiếng trả lời. Ba mẹ ăn rồi, còn con với thằng Thắng là chưa ăn thôi. Bà biết hai đứa chưa ăn nên mẹ mang nhiều cháo gà vào cho cả hai đứa ăn luôn đây này. Mẹ chồng tôi nháy mắt rồi bảo Thắng. Sao đứng được ra đây em đặn trẻ? Không qua đút cháo cho vợ ăn đi. Không lẽ để ba đút cho vợ anh ăn à? Mẹ chồng tôi nhìn ba chồng tôi cười. Còn Thắng cũng không cãi lấy một lời mà ngồi xuống bên cạnh thổi cháo cho tôi ăn. Mẹ chồng tôi nhìn ba chồng tôi rồi nói. Mình thấy hai đứa nó có hạnh phúc không? Chắc trong năm này kiểu gì cũng được bế cháu ấy nhỉ? Bạn bè anh lớn đều có cháu cả rồi đấy, nên anh cũng mong lắm. Hai đứa cố gắng cho ba nhé. Tôi nghe vậy chỉ biết cười trừ, còn Thắng thì vừa thổi cháo cho tôi vừa đáp. Dạ vâng, cái gì cũng phải từ từ ba. Mà sao tối rồi ba không nghỉ ngơi ở nhà? Mai vợ con được về nhà rồi mà. Thì bà lo cho con dâu nên vào thăm không được à? Ban đầu dì Thuận cũng không cho ba đi đâu, nhưng bà nhất quyết đi theo cuối cùng cũng phải theo đó. Con dâu cũng là con mình, nên cho dù có nằm viện nửa ngày thì bà cũng phải vào thăm chứ. Tôi nghe ba chồng nói mà cảm động muốn rưng rưng. Bà tôi còn không được như vậy nữa. Tôi nhìn ba chồng với ánh mắt đầy cảm kích mà nói. Con cảm ơn đã đến thăm con. Thực sự con cảm phiền ba mẹ quá. Tối rồi mà ba mẹ còn phải đến thăm con nữa. Ba chồng tôi liền xoa tay đáp lại. Con cách sáo như thế để làm gì? Đều là người nhà cả, nên con không cần phải cách sáo như thế đâu. Bình thường con cần gì thì cứ nói ra cho ba mẹ biết. Nếu như thằng con trai của ba có bắt nạt con, thì cứ bảo để ba bảo vệ con, đánh cho nó một trận như đòn. Tôi nghe vậy liền bật cười, còn Thắng thì mặt ngẫn tuốn lại. Mẹ chồng tôi cũng cười mà nói. Bà còn nói phải đấy. Vân là đứa con gái tốt, nên ba mẹ rất thương. còn phải bảo vệ con bé và bù đắp những tổn thương mà con bé đã phải chịu đựng. Thắng đút cho tôi một miếng thịt gà rồi đáp lại. Dạ vâng, con biết rồi. Đêm nay con ngủ ở lại đây với Vân, rồi ngày mai sẽ về ạ. Thắng nháy mắt cười đều với tôi, rồi lại cầm cái đùi gà lên mà cắn. Nói thật, nếu không có ba mẹ chồng tôi ngồi đây, thì chắc chắn tôi đã đạp cho anh ta một phát ngã chồng vó rồi. Ba mẹ chồng tôi dặn dò mấy câu rồi cũng ra về, vì trời đã khuya. Đợi ba mẹ đi khuất, tôi mới lấy chân đạp vào người Thắng rồi nói. Anh ngồi cạnh tôi làm gì nữa? Diễn kịch như thế là đủ rồi. Thắng trơ mắt nhìn tôi, gương mặt anh trùng xuống, nhìn vô cùng đáng thương. Anh ta im lặng một hồi rồi nói. Đêm nay tôi muốn ở lại đây với em mà. Những gì tôi làm không phải là diễn kịch, mà là sự thật đấy. Anh ở với tôi làm gì? Người anh cần quan tâm là chị Trinh chứ có phải là tôi đâu. Phụ nữ mang thai rất là nhạy cảm đấy. Thắng đột nhiên cáu gắt với tôi. Trinh, tại sao em cứ nhắc cái tên Trinh hoài vậy? Tôi không quan tâm cô ta bằng em đâu. Em còn quan tâm cô ta hơn cả tôi đấy. Cô ta có thai cũng không liên quan gì đến tôi. Mà tại sao em cứ nhắc liên tục đến như vậy? Cũng không phải tôi quan tâm tới chị ta. Chỉ là tôi không muốn anh vì tôi mà trở thành kẻ vô tâm với người yêu của anh thôi. Ai bảo cô ta là người yêu của tôi? Em nghĩ cô ta mà không nghĩ cho tôi ư? Nghe Thắng hỏi như thế, tôi liền gân cổ lên mà cãi. Thì chính anh bảo thế rồi còn gì? Anh còn đưa cô ta đi chụp ảnh cưới chung với tôi. Anh còn hẹn cô ta đi trăng mật chung với tôi rồi còn gì? Anh nghĩ tôi là đứa không có cảm xúc ư? Tôi cũng biết buồn, biết giận, biết đau chứ. Nếu tôi làm thế, liệu anh có thể yên được không? Tôi nói bao nhiêu thì lại cảm thấy tủi thân bấy nhiêu. Thắng thấy tôi khóc liền lúng túng mà nói. Đừng khóc mà. Tôi xin lỗi. Nhưng mà mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Giữa tôi và cô ta cũng chỉ là mối quan hệ bình thường mà thôi. Quan hệ bình thường? Ở ngoài còn không bằng bình thường ở trên giường, có phải không? Anh nói đúng. Tôi cũng chỉ là kẻ tham lam, nên mới chịu gả vào nhà anh thôi. Thắng không trả lời tôi nữa mà leo lên giường nằm bên cạnh tôi, rồi quay mặt vào tường. Tôi cũng thở dài rồi nằm xuống. Cả đêm hôm ấy chúng tôi không nói một lời nào với nhau cả. Thắng hình như chơi điện tử đến khuya, còn tôi cũng mệt nên thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi dậy sớm quất cần áo, rồi đợi bác sĩ đến kiểm tra thêm một chút nữa. Thắng đi xuống dưới quầy thanh toán viện phí và làm thủ tục ra viện cho tôi. Sau khi thăm khám xong, tôi không còn sốt nữa nên bác sĩ chỉ cho thêm một ít thuốc hạ sốt và dặn dò mấy câu rồi cho về. Hôm nay Thắng không đến công ty mà lái xe chở tôi về nhà. Trên đường về nhà, anh ghé vào nhà sách rồi quay sang bảo tôi. Em định khi nào đi học lại? Nghỉ cũng gần nửa tháng rồi nhỉ? Nghe anh ta hỏi vậy tôi liền đáp. Cũng gần nửa tháng rồi. Tôi định ngày mai sẽ đi học lại. Dù sao cũng là năm 2 nên không thể nghỉ nhiều được. Vậy thì cần gì có bảo tôi? Giờ em có cần mua một ít sách tham khảo hay là tài liệu gì không? Tôi nhìn Thắng rồi xua tay nói. Không cần đâu, tôi có đầy đủ cả rồi. Cần gì thì tôi sẽ mua sau. Giờ anh đưa tôi về nhà đi. Cả ngày hôm qua ở trong viện ngột ngạt quá. Thắng đang chuẩn bị nổ máy thì liền phì cười rồi quay sang bảo tôi. Em cũng hay gớp vết nhỉ. Giờ trời đang râm mát, em có muốn đi dạo với tôi không? Anh chưa nghe tôi nói nhiều thôi. Chứ mà nghe tôi nói thì anh lại cười cả ngày ấy chứ. Giờ tôi muốn về nhà tắm rửa cho thoải mái chứ chẳng muốn đi đâu cả đâu. Thế thì tôi để em về nhà nghỉ, rồi tôi lên công ty cũng được. Thắng trả lời tôi xong liền nổ máy cho xe chạy. Về đến nhà, anh lại xách đồ lên phòng cho tôi, sau đó mới lái xe đến công ty. Tự nhiên trong lòng tôi thấy vui đến lạ. Giờ này ba tôi cũng đã lên công ty, nên chỉ có mẹ chồng và cô Hoa ở nhà. Nhìn thấy tôi bước vào cửa, mẹ chồng liền nhanh chân đến dìu tôi vào ghế sofa, rồi cất tiếng. Con mệt chút nào không con? Thằng Thắng nó đưa con về hay con bắt taxi về đấy? Dạ, anh Thắng đưa con về mẹ ạ. Anh ấy đưa đồ lên phòng cho con, là lái xe đi lên công ty luôn. Thế cũng tốt. Nhìn hai đứa như thế, mẹ thấy khả quan hơn rồi đấy. Hôm đi tuần trăng mật có gì vui không con? Nghe mẹ chồng tôi hỏi mà tôi cảm thấy ngại ngùng. Mặt tôi bỏ bừng ra rồi lý nhí đáp. Dạ, cũng vui mẹ ạ. Vui là phải rồi. Công sức ba mẹ chuẩn bị thì hai đứa phải vui chứ. Chắc là sắp có cháu ấm bồng rồi đây. Tôi không biết trả lời mẹ chồng như thế nào nên đành cười trừ. Mẹ chồng tôi bảo cô Hoa phát cho tôi một cốc nước cam, rồi nói. Con vừa ốm dậy nên phải uống nước cam cho lại sức. Sáng mẹ bảo cô Hoa, ra chợ mua con gà áp về hầm thuốc bắc cho con ăn đấy. Chắc là cũng sắp được rồi. Tôi cầm cốc nước cam đưa lên miệng uống một ngụm, rồi nhìn mẹ chồng tôi mà đáp lại. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ, vì đã là một bà mẹ chồng tuyệt vời của con. Con lại cách sáo nữa rồi. Mẹ đã bảo là người nhà không được khách sáo. Nếu con thấy biết ơn mẹ, thì lát phải ăn hết bát cả hầm thuốc bắc cho mẹ biết chưa? Tôi không biết nên trả lời thế nào, đành ngoan ngoãn gật đầu rồi xin phép mẹ chồng lên phòng tắm rửa. Tắm tắp xuôi, tôi lại nằm ra giường rồi nhắn tin cho cái Mai hỏi thăm tình hình. Tôi nằm chơi đến khi nghe tiếng cô Hoa gọi liền bật dậy đi xuống dưới nhà. Bát gà tiềm thuốc bắc nóng hổi được cô Hoa múc sẵn để trên bàn. Mẹ chồng tôi ngồi trên bàn với đĩa bánh sandwich và trứng ốp. Nhìn thấy tôi, mẹ chồng liền nói. Ngồi xuống đi con, ăn nóng chứ để nguội thì ăn không ngon đâu. Ăn sáng với mẹ luôn nhé. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với mẹ chồng tôi rồi nhẹ nhàng nói. Dạ vâng, nhưng mà nhiều thế này con không ăn hết đâu. Mẹ ăn chung với con cho vui. Không ăn hết là còn phụ lòng của mẹ và cô Hoa nữa đấy. Con có biết cô Hoa đã phải dậy sớm đi chợ để mua không? Cho nên con phải ăn hết thì mẹ mới vui. Tôi không dám cãi lại, đành ngoan ngoãn ăn hết bát gà tiềm thuốc bắc. Phải công nhận là tay nghề nấu ăn của cô Hoa hơn hẳn cô giúp việc nhà bên tôi. Ăn xong tôi định dọn dẹp, nhưng mẹ chồng không cho, mà bà bắt tôi phải ra phòng khách ngồi ăn trái cây và để cho cô Hoa dọn dẹp. Cô Hoa bưng bĩa trái cây ra đặt lên bàn rồi nói. Cháu ăn trái cây đi. Ông bà chủ thương người lắm, nên cháu không cần phải khách sáo đâu. Trước kia cô cũng như thế, nhưng bây giờ quen rồi. Mày thấy ông bà chủ xem như là người nhà luôn. Dạ vâng, cháu cũng thấy ba mẹ chồng cháu là người tốt. Cháu có phúc nên mới được làm dâu của ba mẹ chồng cháu ạ. Cậu Thắng cũng tốt lắm. Tính cậu ấy ít nói và lạnh nhạt thế thôi, chứ cậu ấy cũng thương người lắm. Rồi từ từ sau sẽ quý cậu ấy cho mà xem. Cháu lại thấy anh ta nói nhiều lắm cô ạ. Có thấy ít nói đâu. Hay tại anh ta ghét cháu nên mới nói nhiều thế hả cô? Cô Hà nhìn tôi cười trừ. Mẹ chồng tôi từ trong phòng bước ra, nghe thấy liền lên tiếng. Chắc là do hai đứa nó hợp cả nên Thắng Thắng mới nói nhiều đấy. Chứ bình thường nó ở nhà ít nói lắm. Có con nên nó mới hay nói thôi. Không phải thế đâu mẹ. Đợt trước anh ấy cũng nói về chuyện chị Trinh mà. Đâu phải có một mình con đâu. Mẹ chồng tôi ngồi xuống ghế sofa rồi cất tiếng hỏi tôi. Trinh? Trinh nào cơ? Mẹ chưa bao giờ gặp một con bé nào tên là Trinh cả. Tôi biết mình đã buột miệng nên vội vàng tránh lảng. À không có, con nói nhầm thôi mẹ ạ. Con thấy không phải là do con mà anh ấy nói nhiều đâu. Con không thấy. Chưa bà mẹ và cô Hoa thấy như vậy. Bình thường ở nhà nó ít khi giao tiếp với mọi người. Có hỏi thì nó mới trả lời thôi. Nói xong mẹ chồng đầy cho tôi một chiếc thẻ màu vàng rồi cất tiếng. Đây là thẻ ATM mà bà mẹ cho con để con tiêu xài. Con cứ cầm lấy cất giữ cho cẩn thận nhé. Tôi lắc đầu rồi đẩy chiếc thẻ về phía mẹ chồng tôi. Con không lấy đâu mẹ ạ. Con cũng không cần phải mua sắm gì cả. Ăn sáng ở nhà rồi ăn cơm trưa cơm tối cũng ở nhà. Ở trường hợp những thứ cũng đầy đủ rồi. Nên con không cần tới tiền đâu. Mẹ cứ cất đi ạ. Con cứ giữ lấy. Lâu lâu con phải đi cà phê với bạn bè. Rồi phải đi mua sắm nữa chứ. Con gái phải biết ăn diện làm đẹp để chồng con có tư tưởng ở bên ngoài con ạ. Nghe mẹ chồng nói thế tôi lại thấy cảm kích. Mẹ chồng tôi là tuýp người phụ nữ hiện tại, chứ không cổ hủ như những bà hàng xóm nhà tôi. Chắc có lẽ vì thế mà mẹ chồng tôi trẻ ra nhất nhiều. Mặc dù tuổi nhiều hơn mụ Hà, nhưng mẹ chồng tôi lại trẻ đẹp hơn mụ ta. Thấy tôi im lặng không trả lời, mẹ chồng tôi lại nói tiếp. Quan trọng là cuộc sống vợ chồng chính là tình cảm và niềm tin. Mẹ chắc rằng hai đứa đều đã có tình cảm với nhau, chỉ là chưa đủ lớn để thừa nhận thôi. Mẹ đã thấy sắc mặt lo lắng của Thằng Thắng khi con sốt cao vào cái đêm hôm đó, đã thức canh đêm con, vì sợ con sẽ bị cô giật đấy. Con biết chứ mẹ, nhưng mà giữa con và anh ấy chưa thể gọi là tình yêu được, vì con không biết vị trí quan trọng hiện tại đang nằm ở đâu. Mẹ biết, bên ngoài nó có qua lại những người khác, nhưng đàn ông mà con, sẽ đến lúc họ nhận ra rằng vợ con mới là điều quan trọng nhất, còn tất cả các cô gái ngoài kia chỉ là qua đường mà thôi. Mẹ chồng đặt chiếc thẻ ATM vào lòng bàn tay tôi rồi gặp lại. Tôi chẳng thể nào từ chối được nữa nên đành nhận nó. Mẹ chồng tôi nói đúng, dù sao tôi cũng không phải có thời gian rảnh rỗi để còn đi cà phê cùng với bạn bè và đi mua những bộ đồ hay đôi giày tôi thích. Chỉ cần làm những gì tôi thích là được. Buổi tối hôm đó Thắng về sớm hơn mọi ngày. Ăn tối xong tôi đang định lên phòng thì anh liền nắm tay tôi lại rồi nói. Em có muốn đi dạo không? Đi dạo với tôi một chút nhé. Thực sự gì trong người tôi cũng cảm thấy khó chịu, nên sẵn Thắng rủ đi dạo, tôi cũng không ngại mà đồng ý luôn. Tôi gật đầu rồi lẽo đẽo đi theo Thắng ra xe. Thắng lái con xe SH chở tôi ra công viên gần đấy rồi dừng xe ở bên cạnh cái ghế đá, ngồi xuống. Hai chúng tôi ngồi bên cạnh nhau mà không biết nói câu gì. Thắng mở lời trước. Em có ra công viên này chơi không? Không. Tôi ra đây thường xuyên lúc nhỏ. Còn lớn lên thì tôi ít ra đây lắm. Em cũng giống tôi. Ngày trước, ngày nào tôi cũng ra đây ngồi. Còn bây giờ thì một tuần tôi cũng ra đây một lần. Anh có kỷ niệm gì ở đây à? Có chứ. Kỷ niệm với tôi, đó là một cô gái nhỏ, hơn tôi mấy tuổi. Tóc tép bím hai xám, xinh xắn và có đôi mắt đen phượng phỉu và đôi môi chúm chím. Sao anh miêu tả lại giống? Em bảo giống ai cơ? Em biết cô gái bé năm đó à? Chúng tôi còn có lời hứa đợi nhau và hẹn gặp nhau luôn ở đây đấy. Thế nhưng hình như cô bé ấy đã quên mất tôi rồi, nên chỉ còn một mình tôi nhớ đến mà thôi. Nước mắt tôi chợt rơi. Cô bé anh ta nhắc đến chính là tôi. Thắng chính là anh trai ngày trước. Vì nhớ mẹ mà hơi ngồi ở đây khóc cả một buổi chiều, đến tối mới chịu về. Còn tôi mới là cô bé tiếp bím hai xăm. Mỗi lần bị mụ Hà đánh mắng là tôi lại đến đây rồi khóc. Thắng bất giác đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi rồi nói. Em có nhận ra tôi không? Ngày xưa em bảo tên em là Bông, còn tôi tên là Bin. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Xin lỗi em. Bông là tên ở nhà mà mẹ đã đặt tên cho tôi. Nhưng đến khi mẹ tôi mất, chỉ có ba tôi thỉnh thoảng còn gọi. Và chỉ có mình anh biết khi tôi quen anh. Tôi còn ngờ ngợ nên hỏi lại. Tại sao anh lại biết? Tại sao anh lại nhận ra tôi? Có phải là anh nhận đại không? Không phải vậy. Em có nhớ lần mình qua lại mặt không? Khi ấy tôi đã nhìn thấy bức ảnh hồi bé của em, nên tôi đã nhận ra em. Cũng chính vì thế nên tôi mới nhờ người khác hỏi thăm, rồi biết chắc chắn đó là em. Tôi đã tìm em rất lâu rồi, em có biết hay không? Chưa kịp để tôi trả lời, Thắng đã giang tay ôm tôi vào lòng, khiến tôi không kịp phản kháng. Tự dưng tôi lại thấy cái ôm của anh ấm áp đến nhường nào. Anh bạn ngày bé thơ của tôi, ở cùng nhà với tôi mà tôi lại không nhận ra. Cảm giác như mình được che chở, khiến tôi không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc ở trong vòng tay anh. Tim tôi đập mạnh liên hồi, đến cả nhịp tim của anh tôi cũng nghe thấy. Thắng buông tay ra rồi nâng cằm tôi lên mà dùng bờ môi khóa chặt đôi môi tôi lại. Nụ hôn cuồn nhiệt của anh khiến tôi đê mê không chống cự cũng không đáp lại. Thắng cứ hôn lấy hôn để, đến khi tôi không hiểu bản thân là mình muốn gì nữa, mà đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt hơn. Thời gian trôi qua thấm thoát đã 2 tháng sau ngày cưới. Tôi và Thắng cũng dần dần trở nên mở lòng với nhau hơn. Thắng không còn cáu gắt và đi qua đêm nữa. Sáng đi làm, rồi đến giờ cơm tối lại thấy có mặt. Thắng lái xe chở tôi đến cổng trường, rồi bước xuống mở cửa xe cho tôi nói. Chúc em một ngày vui vẻ. Hôm nay anh sẽ về sớm hơn, rồi để em đi chơi. Thôi, anh đâu là công việc nữa. Đi chơi để ngày nghỉ rồi đi cũng được mà. Bây giờ em phải vào lớp rồi. Tôi đã Thắng một cái rồi quay vào trường. Cái Mai đứng sau gốc cây thò đầu ra kẹo tôi. Kiếp nhở. Sáng chồng đã đưa đi làm, rồi tối lại ăn với nhau cữa. Hạnh phúc quá cơ. Cái con này cứ ghẹo tao hoài. Thế thì nhanh lấy chồng đi rồi còn hưởng hạnh phúc hơn tao ấy chứ. Thôi đi mày, tao còn phải đi du học nữa. Mày phải kiểm soát nghĩ đi nha. Tao nghĩ còn Trinh sẽ không dễ dàng buông tha cho chồng mày đâu. Nghe cái Mai nhắc đến chị Trinh, tự dưng tôi lại thấy sần ca già. Sau lần gặp nhau ở bệnh viện thì tôi cũng không gặp lại chị ta nữa. Không biết sau lưng tôi, Thắng và chị ta có còn qua lại với nhau hay không. Buổi trưa sau khi tan học, tôi và cái Mai lại rủ nhau qua quán cà phê cũ rồi ngồi nói chuyện. Sau khi gọi đồ uống xong, cái Mai đặt menu trên bàn rồi hỏi tôi. Mày định thế nào? Tôi chống cằm rồi hỏi lại nó. Thế nào là thế nào? Mày hỏi cái gì thế? Tao không hiểu. Ý tao là chuyện của mày với lão Thắng chứ còn chuyện gì. Mày yêu anh ta rồi, có đúng không? Nhắc đến Thắng, tôi tự dưng lại cảm thấy vui vui trong lòng. Kể từ hôm anh ta nói chuyện với tôi ở công viên, thì chúng tôi cũng dần dần vui vẻ với nhau hơn. Tôi không còn cảm thấy ngại ngùng hay khó chịu khi ở gần Thắng nữa, mà ngược lại tôi cảm thấy thoải mái hẳn ra. Tiếp xúc nhiều mới thấy anh ta là người dễ gần và hòa đồng, chứ không phải cục cằn như những ngày tôi mới gặp. Tôi biết mình có tình cảm gì với anh ta hay không, nhưng hễ được ở gần bên anh ta là con tim tôi lại cảm thấy rộn ràng. Tôi cứ ngồi đơ dậy ra, rồi lại nghĩ về Thắng. Cái Mai thấy tôi ngồi cười một mình liền lay nhẹ tôi rồi cất tiếng trêu ghẹo. Có gì mà mày vui thế? Nhắc đến anh ta, là mặt mày hiện lên vẻ hạnh phúc rồi. Kiểu này chắc chắn là mày yêu ta mất rồi. Mày hâm à, tao có yêu anh ta đâu. Chẳng tao cũng nghĩ đến chuyện khác nên mới cười như vậy thôi. Mày không biết mày nói dối không giỏi đâu Vân ạ. Mày dám thể với tao là mày không hề có một chút tình cảm nào với anh ta hay không? Mày phải thể độc thì tao mới tin. Tôi bất đắc dĩ mới trả lời cái Mai thật lòng. Vì dù cho tôi có thể thốt các kiểu thì nó nhất định cũng sẽ không tin. Và mỗi lần đi cùng tôi, nó sẽ hỏi cho bằng được. Tôi gồng người lên rồi mạnh dạn trả lời. Ừ, tao có tình cảm với anh ấy. Nhưng mà đây chỉ là một chút thôi. Chút đâu mà chút. Tao thấy mày yêu anh ta luôn rồi đấy. Hợp đồng 2 năm hôn nhân của mày sắp trở thành cả đời rồi. Cái Mai cười khoái chí rồi ghẹo tôi. Tôi nghe thấy vậy liền đánh nhẹ vào tay nó rồi gắt. Mày lại xàm rồi. 2 năm sau. À không, 22 tháng sau, tao sẽ được tự do. Sao không còn áp lực về cuộc hôn nhân này nữa? Đó là mày nói đấy nhé. Tao tin rằng mày và anh ta có duyên phận với nhau. Tìm được nhau đã khó, nên cố gắng giữ nhau thật chặt đi. Tôi bị môi nhìn nó cười như nắc nẻ. Cô phục vụ bê nước uống ra chung tôi. Cái Mai nhìn ly nước chanh trên bàn rồi cất tiếng hỏi. Sao tự nhiên hôm nay mày lại uống nước chanh thế? Có chuyện gì nhạt nên muốn uống nước chanh cho muối mặn à? Đâu có, tao uống nước chanh thôi. Nghe bảo uống nước chanh chua làm sạch ruột á. Cái Mai nhìn tôi nhăn mặt lại hỏi. Tào lao, ai bảo mày cái mẹ vớ vẩn thế hả? Mà tao nhớ mày không ăn chua được cơ mà. Sao tự nhiên lại thèm ăn chua? Hay là mày có thai rồi? Nghe cái Mai nói tôi lại cảm thấy chột dạ. Cũng đã hơn 1 tháng nay tôi không thấy kỳ kinh của mình rồi. Bình thường quy nguyệt của tôi rất đều nên không thể nào lại đến trễ như vậy. Tôi quay sang hỏi cái Mai. Tao cũng không biết nữa, nhưng tao lại thèm chua đến thế. Cứ nghĩ đến đổ chua là tao lại thèm chảy nước dãi ra. Mà hơn 1 tháng nay tao cũng thấy đèn đòn luôn nữa mày ạ. Thế thì chắc chắn là mày có thai rồi. Sau cái đêm ở Sapa thì mày và anh ta có quan hệ lần nào nữa không? Tôi nhìn cái Mai rồi lắc đầu. Sau lần ấy thì tôi và Thắng chỉ ngủ chung giường với nhau, còn lại không hề đụng chạm gì cả. Tôi còn cả tương lai đang rộng mở phía trước, nên nếu tôi làm mẹ thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn với tôi. Cái Mai trả tiền nước đầy đủ cho tôi, rồi rủ tôi ra phòng khám tư gần đó để siêu âm và làm xét nghiệm máu. Lần đầu tiên đến đây, nên tôi cũng không biết phải làm gì mà chỉ đi theo chân của cái Mai. Nó dẫn tôi vào phòng siêu âm, còn nó chờ ở bên ngoài. Tôi nằm trên giường tôi làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Vị bác sĩ nhìn lên màn hình rồi quay sang cất tiếng hỏi tôi. Phạm Thanh Vân, 22 tuổi có phải không? Dạ, phải ạ. Thai đã được 6 tuần và 5 ngày, có phôi tim thai đầy đủ, cần bổ sung thêm sắt. Lát nữa tôi sẽ kê thêm cho một ít sắt, Acifolic, về uống nhé. Dù đã biết trước được chuyện mình mang thai, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi nghe được thông báo của bác sĩ. Đứa trẻ đến với tôi khi cả tôi và Thắng đều chưa định hướng được tương lai lâu dài của hai. Hiện tại tôi còn đang đi học nên chưa có gì trong tay cả, thì làm sao dám sinh con ra được. Tôi bước xuống dưới giường rồi đi lại phía sau tấm rèm của phòng siêu âm, kéo cái ghế mà ngồi xuống. Khoảng 3 phút sau, vị bác sĩ đưa cho tôi một tờ giấy A4 là hình ảnh và kết quả siêu âm của tôi rồi cất tiếng dặn dò. Thai đang còn ít tuần nên hạn chế đi lại, hạn chế vận động và kiêng vác đồ nặng nhé. Tránh ăn uống những loại thực phẩm không tốt cho bà bầu ở tháng đầu, như là rau ngót hay đu đủ xanh. Muốn biết rõ hơn thì về nhà search Google để biết nhé. Hẹn khám thai là 1 tháng sau. Tháng sau đến đây sẽ làm các xét nghiệm máu cho mẹ và cho con, đo độ mở ra gáy rồi xét nghiệm dị tật thai nhi nha. Nếu có hiện tượng đau bụng hay ra huyết thì phải đến bệnh viện cấp, cháu nhớ chưa? Dạ vâng, nhưng cháu còn là sinh viên nên phải đi học bác ạ. Vị bác sĩ nhìn tôi rồi lắc đầu nói. Thế là lỡ à? Các cậu cậu thời này đúng thật là không lo học hành mà cứ yêu đương ra sản phẩm thế này. Về bảo bạn trai cưới gấp rồi bảo lưu kết quả học tập đi nhé. Cháu có thể không giữ lại đứa trẻ này có được không ạ? Cháu không thể bỏ dở chuyện học hành của cháu được. Vị bác sĩ nghe tôi nói như thế thì gắt lên. Các cô các cậu suy nghĩ bồng bột đến thế ư? Lúc trời bời sung sướng sao không thấy nghĩ đến chuyện học hành đi. Giờ mang bụng rồi muốn phá bỏ là sao hả? Cô nghĩ có con dễ lắm mà. Như tôi đây, cưới chồng hơn 15 năm rồi mà vẫn chẳng có nổi một đứa con đây này. Tôi thấy rõ vẻ giận dữ trên khuôn mặt của vị nữ bác sĩ. Hai bên khóe mắt cũng có những giọt nước mắt chảy ra. Tôi mím chặt môi không nói thêm một lời nào, thì vị bác sĩ lại nói tiếp. Cô cũng từng là sinh viên như cháu, cũng từng mang thai ngoài ý muốn khi mới chỉ là sinh viên năm thứ hai. Hồi ấy, cô cũng có một mối tình sinh viên với anh chàng người Sài Gòn từ lúc bước chân vào giảng đường đại học. Nhưng trong một lần làm lỡ trao thân cho anh ta, rồi đã bị có thai, nhưng bị anh ta ruồng bỏ. Vì sợ về quê sẽ làm cho ba mẹ và họ hàng xấu hổ, nên cô đã quyết định phá thai. Giờ cái nghiệp mà cô gánh là mười mấy năm chạy chữa vẫn không có được thiên chức làm mẹ. Tôi nghe câu chuyện của cô cũng phải rơi nước mắt. Tôi không muốn bỏ đi mạng sống tội nghiệp của một sinh linh bé bỏng đang phát triển từng ngày trong bụng của tôi. Nhưng tôi lại chưa thể chuẩn bị làm mẹ vì điều kiện vào cuộc sống của tôi chưa ổn định. Vị bác sĩ dặn dò và khuyên bảo tôi suy nghĩ câu chuyện của cô ấy rồi hãy quyết định. Tôi cầm lấy tờ giấy siêu âm rồi mở cửa phòng bệnh bước ra ngoài. Cái Mai đang ngồi dựa đầu vào ghế bên ngoài hành lang có vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy tôi nó liền đứng dậy, rồi đi đến nắm tay tôi mà cất tiếng hỏi. Thế nào rồi? Có phải đúng như tao và mày dự đoán không? Tôi đứng trước mặt nó với gương mặt rầu rĩ và đưa tờ giấy siêu âm cho nó rồi đáp lại. Ừ, tao phải làm sao đây mày? Đứa trẻ được gần 7 tuần rồi, cũng đã hình thành 2 ca rồi mày ạ. Cái Mai cầm lấy tờ giấy lên rồi cất tiếng vào tôi. Thế giờ mày định làm như thế nào? Hay là mày gọi thông báo cho ông Thắng và ba mẹ của anh ta đi? Đằng tao không muốn nghỉ học đâu Mai à. Tao muốn đi học và tao không muốn làm mẹ khi ít tuổi như thế này đâu. Mai nhìn tôi một hồi rồi cất tiếng. Theo tao thì đứa trẻ còn nhỏ nên mày vẫn có thể bỏ được. Chỉ cần mày bỏ xong rồi mang nó lên chùa gửi thì sẽ không sao đâu. Nhưng tao sợ thằng Thắng sẽ không đồng ý đâu. Chắc chắn họ sẽ không đồng ý đâu. Mày giúp tao giấu chuyện này có được không Mai? Mày giúp tao tìm một chỗ nạo hút thai an toàn nhé. Ít hôm nữa tao với mày đến đó. Mày là bạn tao nên tao mới giúp mày đấy. Nhưng có chuyện gì cũng đừng liên lụy đến tao nghe chưa. Giờ cất tờ giấy siêu âm cho kỹ, không người khác thấy thì là bại lộ. Đi về thôi. Tôi và cái Mai tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Buổi trưa hôm nay ba mẹ chồng tôi bận họp gấp nên không về nhà ăn trưa. Cô Hòa dọn đồ ăn ra bàn cho tôi rồi đi xuống bếp. Vừa nhìn thấy món cá chép kho nghệ là tôi ôm miệng lo vào toilet để nôn thốc nôn tháo. Đến khi bước ra thì mặt mày tôi xanh xao hết cả. Cô Hòa lo lắng cất tiếng hỏi. Cháu làm sao thế? Khó chịu ở đâu à? Hay là đồ áo nấu của cô không hợp? Hay là cháu khó chịu ở đâu để cô gọi điện thoại bảo cậu Thắng về đưa cháu đi khám nhé? Tôi bịt mũi để ngăn không cho mùi cá tanh sộc vào mũi rồi xua tay đáp lại. Cháu không sao đâu cô ạ. Cô có thể bưng đĩa cá chép xuống bếp dùm cháu được không? Tự nhiên hôm nay cháu ngửi thấy mùi tanh tanh lại khó chịu trong người. Tính tôi trước giờ không thích ăn cá, nên khi có thai khiến tôi ghét mùi cá hơn. Cô Hòa nghe thấy tôi nói vậy thì bưng đĩa cá chép xuống dưới rồi đậy lại. Tôi bới nửa chén cơm rồi múc canh rau đay vào ăn ngon lành. Cô Hòa đợi tôi ăn xong mới kéo ghế ngồi xuống đối diện rồi cất tiếng hỏi. Cô hỏi cháu chuyện này có được không? Nếu cô hơi nhiều chuyện thì mong cháu bỏ qua đừng giận cô nhé. Dạ vâng ạ, cô đừng khách sáo. Cô có hỏi gì thì cô nói đi ạ. Cô Hòa im lặng một lúc rồi lấy hết can đảm mà cất tiếng. Hình như cháu có thai rồi có đúng không? Vì bình thường phụ nữ có thai rất ghét mùi tanh của cá hoặc là thịt. Tôi khựng lại một lúc lâu nhưng vẫn giả vờ cười mà trả lời cô Hoa. Không phải đâu cô ạ, cô nhầm rồi. Tại vì cháu mệt trong người nên người thấy mùi cá là cháu buồn nôn thôi. Với lại cháu đang đèn đỏ thì làm sao mà có được ạ? Thế chắc là cô đa nghi rồi, xin lỗi cháu nha. Nếu như cháu có thai thì chắc ông bà chủ sẽ vui mừng lắm đấy. Tôi cười nhạt rồi xin phép cô Hoa lên phòng nghỉ ngơi. Nghĩ lại lời cô Hoa nói tôi lại cảm thấy do dự. Nếu như tôi phá thai thì tôi sẽ không phải lo sợ, càng không được đến trường. Nếu tôi giữ lại đứa bé này thì chắc chắn bà mẹ chồng tôi sẽ rất vui. Nhưng tôi chưa sẵn sàng làm mẹ bỉm sữa. Tôi đặt tay lên bụng của mình rồi nói nhỏ. Con đến với mẹ, khi tình cảm giữa mẹ và ba con vẫn đang còn mập mờ. Mẹ còn cả con đường sự nghiệp phía trước, nên mẹ không còn lựa chọn nào cả. Nếu lần sau mẹ nhất định sẽ bảo vệ con đến cùng. Tôi nằm vắt óc suy nghĩ về quyết định của mình. Liệu rằng câu chuyện của vị bác sĩ ấy có xảy ra với tôi hay không? đàn bà không đè được lại mang tiếng là gái độc đến suốt đời. Tôi định chợp mắt một lúc thì có điện thoại của cái Mai vang lên. Vừa bắt máy, tôi đã nghe giọng nó lanh chanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net